Chương 7, chương 193, Thương Linh Thần Miêu. Ở nơi nào dừng lại đi, Trương Ngọc Y chỉ vào nhất cái sơn cốc nói. Trong sơn cốc một cái hồ nhỏ, chỉ là đàm thủy có chút kỳ quái, đàm thủy chậm rãi nhúc nhích, quần quận nổi lên vòng xoáy. Yêu thú là người ta tinh lân thú, Trương Ngọc Y cải chính nói. Không nghĩ tới mặc dù hải bạch linh mãng xà dĩ nhiên là cái dạng này đấy, triệu thần nhìn cái này, Trương Ngọc Y dè nói. Phải làm sao đối với triệu thần mà nói giết chết mặc dù hải bạch linh mãng xà cũng không chắc trở, thế nhưng nói như vậy, thu phục đi liên thủ đều có riêng điều kiện, tỉ như thời viện hang động thỏ khôn, sẽ đem ba cái thỏ khôn quật hủy diệt mới có thể thu phục. Phá hủy tầng kia thủy mạc là được rồi, Trương Ngọc Y dị quyệt cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn nói, lúc đầu nhân gia có thể thu phục nó, thế nhưng bị nó chạy đến trên bờ. Nhân gia liền không có cách nào ly rượu thích binh bởi vì không thể đem mặc dù hải bạch linh mãng xà giết chết, cho nên, triệu thần chỉ có thể dùng trước ly rượu thích binh tới giảm bớt mặc dù hải bạch linh mãng xà võ lực của sau đó ha ha ha hét lớn một tiếng bên trên vang lên, triệu thần hai tay nắm chặt, bàn tay khổng lồ xuất. Hiện, trực tiếp đem thủy mạc hoàn toàn xé nát thế nhưng, ở thủy mạc tan vỡ đồng thời, mặc dù bại bạch linh mãng xà toàn bộ vặn mẹo, nương triệu thần bàn tay xé nát lực lượng. Trực tiếp đem bao vây cùng với chính mình thân thể thủy mạc hóa thành hai cái to lớn thủy long trực tiếp ở cả cái sơn cốc trung hoàn lượn quanh xoay quanh, giống như là đem trọn cái sơn cốc xé rách. Triệu thần nhìn đến đây, trên người khí phách không khỏi phát ra, một núi không thể chứa hai cọp. Càng không cần phải nói long đều là hoàng giả, triệu thần xem lên trước mặt thủy long, thấy thế nào làm sao khó chịu, đế hoàng vô địch triệu thần trên người thần bí uy nghiêm trực nhận càng thêm kinh khủng phát ra. Chỉ thấy to lớn thủy long ở triệu thần đế hoàng vô địch dưới, trực tiếp gầy đi trông thấy. Cự long nước mưa trên người nhanh chóng hạ lạc, kinh khủng thủy giống như là sóng biển giống nhau trực tiếp hạ lạc. Mặc dù hải bạch linh mãng xà hét lớn một tiếng, trên đất sóng lớn kinh khủng nhấc lên hướng phía triệu thần phóng đi, triệu thần trực tiếp ôm lấy hai nàng trực tiếp xông hướng thiên không. Ở phục ma trong điện lời nói, tất cả linh bảo đều sẽ mất đi tác dụng, triệu thần đem hai nàng bông, xem lên trước mặt mặc dù hải bạch linh mãng xà. Bởi vì không thể giết chết tinh lân thú, cho nên triệu thần không chuẩn bị khiến cho dùng vũ khí, chỉ thấy triệu thần về phía trước đạp một bước, hai tay trực tiếp ôm một cái tê ngang. Mặc dù hải bạch linh mãng xà đã có bước đầu long dáng dấp, nhưng là vẫn không phải chân chính long, tiếng kêu vẫn là mang có một tia mãng xà tiếng kêu. Giao giao, triệu thần trực tiếp cầm lên mặc dù hải bạch linh mãng xà, triệu thần nhục thân cực kỳ khủng bố, vì vậy ở bắt được mặc dù hải bạch linh mãng xà sau đó ha a a to lớn tiếng hò hét làm cho thời viện cùng Trương Ngọc Y Y thất kinh, ngơ ngác nhìn triệu thần trực tiếp bắt lại mặc dù hải bạch linh mãng xà, sau đó thắt lưng lắc một cái ẩm tiếng nổ thật to vang lên, chỉ thấy triệu thần trực tiếp nắm lên mặc dù hải bạch linh mãng xà hung hăng ngã ở trên sân gốc. Mãnh liệt phong áp trực tiếp đem hai nàng y di phục thổi bay phất phới, trên mặt đất cắt bay đá chạy. Mặc dù hải bạch linh mãng xà thống khổ tiếng kêu to chấn động bốn phía màng nhĩ của người ta. Vô số sóng lớn không ngừng ở mặc dù hải bạch linh mãng xà trên người rớt xuống, nhưng là vẫn có một tầng thủy mạc ở mặc dù hải bạch linh mãng xà trên người che lấp. Triệu thần hai tay dùng sức, trực tiếp hai tay xé một cái rào rào to lớn tiếng nước theo đầy trời giọt nước mưa tản mát thủy mạc từ mặc dù hải bạch linh mãng xà trên người bắt cách, lộ ra bên trong một cái trắng loãng không vảy mãng xà. Một đôi màu xanh lam mắt rắn chiếu lấp lánh, hơn 10 trượng hình thể nước chảy mây trôi. Trương Ngọc Y thì cười, trực tiếp nhảy tới mặc dù hải bạch linh mãng xà trên người. Mặc dù hải bạch linh mãng xà đã tại triệu thần dưới sự trợ giúp, bị Trương Ngọc Y thì thu phục chơi mặc dù hải bạch linh mãng xà sau đó. Triệu thần đông đảo tình tựa nở dê nhanh chóng đi tới triệu thần trước mặt nói, thiếu chủ, không có sao chứ, triệu thần khoát tay hào nói, không sao, chỉ là đáng tiếc. Viện Nhi lựa chọn hang động thỏ khôn, không có tuyển trạch am hiểu trộm kiếm Nguyệt Linh Hầu cùng Thương Linh. Thần miêu đây là chuyện gì xảy ra, Ngô Tâm Giải kỳ quái nhìn triệu thần cùng thời viện. Ngô Tâm Giải biết đề nghị của mình phân lượng, chỉ là không nghĩ tới triệu thần cùng thời viện cuối cùng dĩ nhiên làm ra như vậy sự tình tới hang động thỏ khôn. Làm sao vậy, không phải cho ta hoặc thiểm bà Vương Tĩnh Chi tự tay tựa như đưa qua thời viện trong tay hang động thỏ khôn. Không được, thời viện trực tiếp ôm thật chặt trong ngực hang động thỏ khôn cái bụng cùng Vương Tĩnh Chi nói, mơ tưởng, đáng yêu như vậy tinh lân thú, ta mới sẽ không cho ngươi đây. Vương Tĩnh Chi im lặng trắng thời viện liếc mắt, Vương Tĩnh Chi đối với Ngô Tâm Giải cho mình giới thiệu vài cái tinh lân thú đều không rất hài lòng, nguyên nhân lớn nhất chính là, cùng mình độ phù hợp rất cao, đồng thời rất lợi hại tinh lân thú toàn bộ có một to lớn khuyết điểm, đó chính là xấu điểm này cũng không phải là Vương Tĩnh Chi mong muốn. Vì vậy, Vương Tĩnh Chi khi nhìn đến thời viện tinh lân thú sau đó, liền không muốn chính mình tinh lân thú được rồi, không nên ồn ào, tinh lân thú một ngày nhận chủ, liền không nên tùy ý sửa lại chứng kiến Triệu Thần lên tiếng. Vương Tĩnh Chi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm lại miệng của mình, thế nhưng hai chỉ ánh mắt lại hay sống linh linh chuyển động, rào hoạt nhãn thần làm cho Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải liếc nhau sau đó, chuẩn bị trước hết để cho Vương Tĩnh Chi trước phải đến chính mình tinh lân thú. Kế tiếp chúng ta nên Vương Tĩnh Chi cười ha hả nói. Triệu Thần nhìn Vương Tĩnh Chi nói, tới tìm của ngươi tinh lân thú cái gì? Vương Tĩnh Chi nhất thời trợn tròn mắt. Mà lúc này đây, Vương Tĩnh Chi trên trán tinh phủ đống nhiên chợt hiện giật mình. Di Vương Tĩnh Chi trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên, một đạo bạch quang trực tiếp hiện lên, sau đó trực tiếp biến mất. Đây là Thương Linh Thần Miêu Ngô Tâm Giải bỗng nhiên con mắt nhất hiện ra nhìn Vương Tĩnh Chi nói, ta bỗng nhiên phía sau một cái ý nghĩ, không biết muội muội ngươi có hứng thú hay không thử xem ý tưởng gì. Ngô Tâm Giải cười nói, Tĩnh Chi muội muội ngươi lớn nhất thiên phú chính là lóe lên, mà Thương Linh Thần Miêu nhất lợi hại địa phương chính là nó lóe lên. Thương Linh Thần Miêu lợi hại nhất không phải trộm sao? Vương Tĩnh Chi kỳ quái nhìn Ngô Tâm Giải. Ngô Tâm Giải giải thích, Thương Linh Thần Miêu nhất lợi hại địa phương đúng là trộm, thế nhưng nó sở dĩ trộm lợi hại, mấu chốt nhất chính là lóe lên, tốc độ cực nhanh. Nghe được Ngô Tâm Giải giải thích, chúng nữ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vậy còn không mau đi tìm Thương Linh Thần Miêu. Triệu Thần nói trực tiếp lôi kéo Vương Tĩnh Chi ly khai phía sau. Đông đảo tinh tựa nở dê nhất thời ngạc nhiên đi. Ngô Tâm Giải kỳ quái nhìn rời đi Triệu Thần, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, vì sao phu quân vội vã như vậy đâu?